Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 23, ứng tuyết đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thật sự muốn nhìn một chút. Hạ Tuyết Kiến rốt cuộc muốn làm gì? Hạ Tuyết Kiến cẩn thận đi theo hai người đằng trước, không hề cảm thấy phía sau còn có người đi theo mình. Thẳng đến khi ra đến rừng cây nhỏ, đi đến trước một vách đá thập phần xa lạ, Hạ Tuyết Kiến biết hang ổ của bọn họ hẳn là ở phụ cận. Vốn dĩ không tính toán tiếp tục đuổi theo, nhưng cẳng chân không biết bị cái gì đánh trúng, đau đến nàng kêu a một tiếng, tiếng kêu kinh động người phía trước. Hạ Tuyết Kiến ý thức được không ổn, lập tức muốn chạy, nhưng đã bị hai tráng hán một trước một sau ngăn chặn đường đi. Ngươi là ai? Hạ Tuyết Kiến lúc này mới ý thức được không ổn, ý đồ che giấu, nói chính mình đi du ngoạn, lạc đường. Hai người liếc nhau, rõ ràng không tin, cô nương kia lạc đường. Từ Luận Phần Cương một đường lạc đến đường này, sắc mặt Hạ Tuyết Kiến có chút trắng, sợ hãi lùi lại, cho đến khi phía sau lưng dán đến trên vách đá. Lùi không thể lùi, các ngươi muốn làm gì? Hai người thấy nàng như thế, bỗng nhiên hưng phấn, đáng khinh vuốt cằm, trên dưới đánh giá nàng. Không nghĩ tới nha, tại vùng hoang vu dã ngoại, còn có thể gặp được loại hàng thượng đẳng này. Tiểu muội muội, đừng sợ, để các ca ca hảo hảo thương ngươi. Ngươi đi theo các ca ca lâu như vậy, còn không phải là muốn về nhà ca ca làm lão bà sao? Ha ha ha, trong miệng hai người ô ngôn uế ngữ không ngừng. Hạ Tuyết Kiến trộm gỡ cái châm cài đầu trên đầu xuống, bỗng nhiên lao ra, hung hăng đờ em mở vào cổ một người. Người nọ lập tức kêu thảm thiết một tiếng, che cổ lại. Hạ Tuyết Kiến nhân cơ hội lao ra, nhưng lại bị người kia hung hăng đá một chân vào trên eo, té ngã thật mạnh. Lúc này người bị nàng đờ em mờ bị thương đi tới, cưỡi trên người nàng tát một bạt tay. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. đồ đàn bà thối, dám đờ em mờ lão tử bị thương. Hạ Tuyết Kiến bị tát một cái đến đầu óc choáng váng, sớm đã mất đi năng lực phản kháng. Người nọ giữ chặt Hạ Tuyết Kiến, vừa hùng hùng hổ hổ khai giải lưng quần, xem lão tử thu thập ngươi như thế nào. Hạ Tuyết Kiến mơ mơ màng màng nhìn đến động tác của hắn, gian nan muốn đẩy ra hắn, lại bị thêm một bạt tay. Ngay sau đó một đôi bàn tay to thô ráp bắt đầu xé rách quần áo nàng. Nàng muốn kêu nhưng căn bản kêu không được, chỉ có thể bất lực rơi lệ. Lúc nàng tuyệt vọng muốn cắn lưỡi tự sát, bỗng nhiên người cưỡi ở trên người nàng kêu thảm thiết một tiếng, ngã văng ra ngoài. Chờ nàng phản ứng lại, hai người đã bị quan binh bắt lấy. Một nam tử trẻ tuổi dáng người cao ráo hướng nàng đi tới, cởi xuống áo choàng màu lam nhạt, đem nàng quần áo hỗn độn bế lên. Hạ tiểu thư, ngươi không sao chứ? Cửu vương gia, hốc mắt Hạ Tuyết Kiến rưng rưng, theo bản năng ôm chặt cửu vương gia, thân thể còn phát run nhẹ nhẹ. Vương gia, hai người này là sơn tặc quan phủ truy nã 3 năm trước đây. Hứa Vi trở về bẩm báo, trước tiên mang về. Cửu vương gia vừa dứt lời, hai mũi tên nhọn tinh chuẩn đờ em mờ thủng yết hầu bọn họ. Bọn họ liền kêu thảm thiết cũng chưa phát ra, liền đi đời nhà ma. Cùng thời gian, mũi tên thứ 3 nhằm ngay trán Hạ Tuyết Kiến mà đến. Cửu vương gia tay mắt lanh lẹ, ôm nàng lăn sang hướng bên cạnh, chật vật tránh được một kiếp. Vương gia cẩn thận, Hứa Vi mang theo thị vệ che chắn cửu vương gia ở phía sau. Giờ phút này Liễu Thịnh ở nơi xa, thu hồi cung tiễn trong tay giao cho Thạch Hộc, lạnh lùng nói một câu, đi, cách chương.